Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Moon đây. Dạo gần đây thì mình có chút việc bận, đồng thời thì các bạn cũng đã biết, mùa hè đã đến rồi. Và ve sầu, tại vì xung quanh nhà mình thì có rất là nhiều ve sầu, và âm thanh thực sự là rất là ầm ĩ. Mình sợ rằng cái âm thanh này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng video, nên mình đã tạm thời dừng đọc truyện một thời gian. Đương nhiên cũng một vài lý do cá nhân nữa. Thì nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ không phải là dừng hẳn, chỉ là tạm dừng một thời gian, sau đó sẽ lại tiếp tục. Mình sẽ cố gắng có thể ra video nhiều nhất có thể. Biết rằng các bạn đang mong đợi, nhưng mà cũng hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình. Mình xin cảm ơn. Đồng thời thì hôm nay mình đã nhận được một món quà rất là bất ngờ, đến từ một bạn thính giả có tên là Nguyễn Thị Thúy Nhi. Mình muốn cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn thành ý cũng như là sự ủng hộ của bạn. Mình đây là lần đầu tiên mình được ai đó ủng hộ như vậy. Thực sự là mình rất cảm ơn. Khi mà nhận được thông báo thì mình cũng rất là bất ngờ, ngạc nhiên, đồng thời cũng rất là cảm kích. Thực ra thì mình làm hơn một năm rồi, nhưng mà bạn là người đầu tiên ủng hộ mình, và mình thực sự rất là cảm động. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hy vọng rằng mọi người thích nghe chuyện của mình, và hãy đến với phần chuyện ngày hôm nay, tập 21 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Cửa hình phòng lạch cạch một tiếng đóng lại. Lục Yến ra vẻ đương nhiên, ra tay Thẩm Chân. Nhưng Thẩm cô nương lại giống như là bị ngàn vạn chiếc đinh đóng chặt lại, kéo thế nào cũng vẫn bất động. Hắn thấp giọng nói, lại đây. Thẩm Chân quy quy củ củ đứng ở một bên, lắc đầu, ý tứ kháng cự thập phần rõ ràng. Nhưng mà sức lực nữ tử trung quy không hơn được nam tử. Lục Yến dùng sức kéo một cái, Thẩm Chân nháy mắt lại quay về trên đùi của hắn. Nam nhân lần thứ hai chớp bút. Thẩm Chân bất an quay đầu nhìn lại. Đại nhân, sẽ lại không có người vào chứ? Lục Yến giơ tay dùng cán bút chọc lên mặt của nàng, cười như không cười nói, phản ứng của tam cô nương nhanh chóng như vậy, nhạy còn rất xa, sợ cái gì? Thẩm Chân nghe ra chế nhạo trong lời nói của hắn, cặp mắt tròng vắt như hai quả nho vừa mới được rửa qua nước, lập tức hung hăng trừng lại. Mỹ nhân tức giận giống như hờn dỗi. Lục Yến cong môi cười khẽ, giơ tay chấm mực, viết xong liền hạ bút nói, tôn gia đến tụng sư đều đã tìm tốt, nhìn dáng vẻ kia là muốn nháo lớn sự tình. Nàng giữ chứng cứ thật tốt, không cần trình lên trên. Sao đại nhân lại nói như vậy? Thẩm Chân hỏi. Trình chứng cứ lên trước chỉ làm đối phương có chuẩn bị, đến lúc đó sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm. Nàng nói họ có thể nói cho nàng là có tật giật mình. Lục Yến đáp. Thẩm Chân sốt ruột nhìn hắn. Đại nhân, việc này căn bản không hợp với lẽ thường. Nếu ta thật sự muốn hại nàng, sao có thể ngốc đến nỗi làm ra việc đó ở cửa hàng của chính mình chứ? Lục Yến nhìn nàng, nói, nàng cho rằng vì sao tôn gia phải tốn một số tiền lớn để thỉnh tụng sư tới viết mẫu đơn kiện chứ? Tôn gia thỉnh vị kia tên là Tống Cảnh Văn, chính là danh trạng Trường An, chuyên môn dùng lời nói đổi trắng thay đen, bản lĩnh kiếm tiền là sắp đặt điều chi phối thị phi. Ngắn ngủi 2 năm, dưới chân hoàng thành đã mua được 2 tòa nhà. Thế đạo này chính là buồn cười như vậy. Hám lợi đều là kẻ đội trắng thẻ đen, eo trèo bạc triệu. Trái lại, những tụng sư một thân chính khí vì ba tánh giải oan, mỗi người đều nghèo đến một xu dính túi cũng không có, còn phải chịu trượng hình nếu kiện thất bại. Nghe hắn nhắc tới tụng sư, Thẩm Chân thấp giọng nói, đại nhân đã thấy mẫu đơn kiện rồi sao? Lục Yến nghiêng đầu trông nàng, một tiếng. Trên mẫu đơn kiện viết cái gì? Lục Yến dù bận rộn vẫn ung dung nhìn nàng, cười nói: Tam cô nương, đây là muốn ta làm việc thiền tư sao? Tay nam nhân đặt trên eo nàng nắm thật chặt, Thẩm Chân một bên đẩy tay hắn, một bên lại quay đầu nhìn, sợ vị tôn đại nhân kia nháy mắt lại xuất hiện phía sau. Hai tay Lục Yến vặn khuôn mặt nhỏ của nàng lại, mổ nhẹ lên môi. Không thấy nàng, cái gì cũng không phát sinh. Một khi nhìn thấy rồi, dù có cực lực ngăn cản, cũng không tránh được sinh ra vài niệm tưởng kiểu diễm. Ánh mắt nam nhân càng ngày càng tối, lửa trên người càng lúc càng dâng. Hắn cúi đầu nhìn cần cổ tinh tế trắng nõn, không chịu khống chế mà cúi đầu mút. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Thẩm Chân càng lo sợ bất an. Hô hấp càng ngày càng nặng, nam nhân nhận thấy nàng không phản kháng, gông cùm xiềng xích trên người nàng càng dùng thêm lực. Thẩm Chân hôm nay mặc một bộ váy bách hòa phết đất, nguyên liệu là vân gấm lụa, bóng loáng tinh tế, mỏng như lụa mỏng. Tay của hắn từ hai sườn chậm rãi hướng về phía trước, xuyên qua dưới nách nắm lấy, hùng hăng hướng về phía trước như muốn hợp lại thành một. Dỗ mắt nhìn xuống mới biết thế nào là lòng tham không đáy. Cái quần áo, hắn dùng hai tay nhẹ nhàng xẹt qua hoặc mơn trớn khe rãnh, tới tới lui lui, làm như thể hội khoái cảm bất hồn giữa khe rãnh. Chợt hắn chồn mặt vào bả vai nàng, thấp giọng lẩm bẩm nói: Buổi tối ta đưa nàng về, được không? Thẩm Chân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, túm chặt cổ áo của mình. Thấy nàng không muốn, Lục Yến hít sâu một hơi, cắn răng buông lỏng tay. Hơn nửa ngày qua đi, Lục Yến mới mở miệng: Tổng sư, lấy lý do nàng với nàng ta trước đã gặp qua hai lần, trên văn trạng viết là nàng tự mình mời tôn mật đi bách hưởng các. Quả thật là ba hoa chích choẹ, rõ ràng là nàng tự tìm tới cửa. Thẩm Chân đầu tiên là khiếp sợ, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hai lần gặp mặt, bên người tôn mật có vô số khuê mật, mà bên người mình chỉ có thành khuê. Nếu như Vương Nhụy chịu ra giúp tôn mật giả làm nhân chứng, vậy nàng dù có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ. Lục Yến gắt gào nhớ mi, dùng mạnh tay bóp mạnh hồng nàng, nói giọng khàn khàn: Thẩm Chân, nàng không cảm giác được sao? Đứng lên trước đi. Thẩm Chân hiểu ý, đỏ mặt từ trên đùi của hắn đứng dậy, đứng ở một bên nhẹ giọng nói: Đại nhân, những chứng cứ đó của ta có phải không có tác dụng nhiều lắm không? Tất nhiên không phải. Khuôn mặt Lục Yến trầm trọng nói: Những chứng cứ đó sẽ là mấu chốt để thẩm tra xử lý án này. Thẩm Chân thấy đáy mắt của hắn toàn là mệt mỏi, rũ mắt một lúc lâu không nói gì. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nàng vẫn nên luôn ở trong thẩm trạch, đóng cửa không ra ngoài, không nên chọc phiền toái cho hắn. Lục Yến liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng, thoải mái nói: Đó không phải là phiền toái. Đã là phiền toái thì không phải là muốn trốn là có thể trốn, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Nàng muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo lắng. Thẩm Chân ngơ ngẩn nhìn hắn, lệ nóng quanh tròng còn chưa kịp dâng, Lục Yến đã nhanh chóng cầm tờ trình trên bàn. Ta đi ra ngoài trước, đợi chút cùng ta trở về. Được. Thẩm Chân gật đầu. Lục Yến vừa muốn đẩy cửa lại quay đầu lại nói: Trên mặt của ta có son môi của nàng không? Trời ạ, thật sự có. Thẩm Chân vội vàng tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn, nhón chân xoa cho hắn. Tốt, đã sạch sẽ rồi. Để hồi báo, Lục Yến cũng thay nàng chỉnh lại vạt áo. Lục Yến đi nhanh về hướng phòng ký tên, đẩy cửa ra. Tôn đại nhân và Trịnh đại nhân đều có mặt. Tôn Húc dẫn đầu nói: Lục đại nhân, thẩm xong rồi sao? Lục Yến gật đầu, đưa tờ trình vào mẫu đơn kiện cho Trịnh Kinh Triệu, nhàn nhạt nói: còn thỉnh đại nhân xem qua. Trịnh Kinh Triệu vừa xem vừa nói: Lục đại nhân, ngài không chuẩn bị giam giữ thẩm gia nữ sao? Nói thật, án này có điểm đáng ngờ chưa được cởi bỏ, lại không dính tới mạng người, thẩm chân xác thật không nên bị nhà môn giam giữ. Nhưng nguyên cáo chính là nữ nhi của công bộ thượng thư Tôn Mật, thân phận của nàng không khỏi làm cho người ta sinh cố kỵ. Đôi tay Lục Yến đàn lại, nói: Thẩm Trạch ở Bạo Ninh Phường, tất cả hộ khẩu đều được ký lục trong danh sách, người cũng có thể tùy thời gọi đến, thuộc hạ cho rằng không cần thiết phải giam giữ. Trịnh Kinh Triệu nhìn thoáng qua ánh mắt chân thành của thế tử gia Lục gia, lại nhìn thoáng qua nhị công tử Tôn gia, vì tránh hiểm nghi nên cự tuyệt thẩm tra xử lý án này, không khỏi thở dài một hơi. Nữ nhi của đương nhiệm công bộ thượng thư muốn tố cáo nữ nhi của tiền nhiệm công bộ thượng thư, án này nếu công khai thẩm tra xử lý, xem ra sẽ rất náo nhiệt. Việc này hắn cũng không muốn quản. Trịnh Kinh Triệu nói: vậy cứ theo lời ngài nói đi, thả người. Lục Yến nhận tờ trình và mẫu đơn kiện. Hậu viện phủ Kinh Triệu không có một bóng người, gần đây mưa nhiều, giữa khe hở các phiến đá toát ra mấy đám rêu tinh mịn xanh rờn, xa xa vừa thấy giống như cảnh tượng vào tiết mùa xuân. Lục Yến tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống, gọi Tông Dương tới. Lục Yến lấy ra một phong thư, chậm rãi nói: dặn dò ám cục các nơi, đêm nay trước giờ tí nhất định phải truyền ra mấy câu này ra ngoài, lại đưa phong thư này tới phủ chủ đại nhân. Dương Tông nhận thư tín, thấp giọng nói: thuộc hạ bây giờ sẽ đi làm ngay. Ngoài ra, chuyện ta kêu ngươi tìm đạo sĩ, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ở cửa Nam Sức địa bàn. Lục Yến gật đầu: nhớ kỹ, việc này nhất định không thể trì hoãn. Sắc trời dần dần tối đen, thoáng chốc một cơn gió thổi qua, mấy chiếc lá xanh hoa hồng rào rạt rung động, hiển nhiên là tiết trời sắp thay đổi. Lục Yến xòa giữa mày, hò nhẹ hai tiếng, đứng dậy hướng về phía phòng hình đi đến, lấy chìa khóa mở cửa, nhẹ giọng nói: có thể đi rồi. Ta có thể đi sao? Bằng không thì sao? Lục Yến cúi đầu nhìn nàng. Ta còn có thể để nàng qua đêm trong ngục sao? Rời khỏi hình phòng, khuôn mặt hai người vững vàng, một trước một sau đi tới, cách nhau ít nhất 6 thước. Thẩm Trần đi ra khỏi cửa lớn của phủ Kinh Triệu, thấy Thành Khê đang chờ bên ngoài. Nàng nhấc váy muốn lên xe ngựa. Lục Yến đột nhiên thấy cách đó không xa, Trương Bình Hầu tay cầm dây cương cưỡi ngựa đi đến, ánh mắt tối sầm lại, gọi một tiếng tam cô nương. Thẩm Trần dừng lại, quay đầu nhìn hắn, trong mắt nhiều thêm một tia hoảng loạn. Phủ Kinh Triệu ở Quang Đức Phường, trước mắt bốn phía đều là người, không biết hắn muốn làm gì. Lục Yến lập tức đi đến bên người nàng, giọng nói vững vàng gần từng chữ: ta đưa nàng trở về. Mặt Thẩm Chân xoát một cái liền đổi sắc, nàng thấp giọng nhắc nhở: đại nhân, đây là cửa phủ Kinh Triệu. Lục Yến cầu môi, âm dương quái khí nói: thế nào, ta như vậy không thể gặp người sao? Mắt đẹp của Thẩm Chân trợn tròn, nghi hoặc người này rốt cuộc là bị làm sao vậy. Nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay gọi tới mấy nhà lệ, lạnh lùng nói: cùng ta tới Thẩm Trạch lục soát một lần. Dứt lời, không phân trần mà xách nàng lên xe. Vừa lên xe ngựa, kéo rèm xuống, Thẩm Trần nói: chàng và ta ngồi chung một xe ngựa, nếu là để người khác nhìn thấy. Lục Yến trực tiếp ngắt lời: nhìn thấy thì nhìn thấy. Ngay sau đó, miệng nàng đã bị Lục Yến ngăn chặn. Lúc này nàng một chút son môi cũng không còn. Xe ngựa đi một đường hướng về phía nam, vòng qua chùa Tây Ninh, lại rẽ trái, rồi rẽ phải, tiến vào Bảo Ninh Phường. Lục Yến mang theo Nhà Lệ vào Thẩm Trạch, Thẩm Chân gật đầu đi theo phía sau hắn. Nhiều người như vậy vào phủ, An Ma Ma còn tưởng rằng xảy ra đại sự. Nắm tay Thẩm Hoàng bước nhanh tới bên cạnh Thẩm Chân, run rẩy nói: "Trần Nhi, có chuyện gì vậy?" "Không có việc gì đâu Ma Ma." Thẩm Chân ghé vào tai An Ma Ma nói: "Đây đều là người của phủ Kinh Triệu, bọn họ tới một lát là đi thôi." Khuê phòng Thẩm Chân là Lục Yến tự mình lục soát. Hắn xốc trướng xà lên, đi đến bên cạnh bồ câu trắng, không một tiếng động nói một câu. "Hóa ra mày vẫn còn sống ở đây sao?" Lục Yến rời đi rồi, tin tức Thẩm Chân được thả ra giống như là một cơn gió truyền tới Tôn phủ. "Người nói cái gì? Phủ Kinh Triệu cứ như vậy thả người ra?" Tôn Mặt Vụ Án dựng lên. Tỳ nữ không người nói: "Gã xe vật kia nói với nô tỳ, án này của cô nương hình như không phải là nhị công tử phụ trách." "Nhị ca, hiện tại đến chút tình cảm cũng không cho." Hai tay Tôn Mặt nắm chặt. "Ta đi tìm tổ mẫu." "Cô nương, đừng đi." "Làm sao vậy?" "Nhị công tử vừa rồi cho người tới chỗ lão phu nhân giải thích qua, nói là vì tị hiềm." "Tị hiềm?" Nói dễ nghe như vậy, chẳng qua là không muốn quản. Tôn Húc hắn ở phủ Kinh Triệu nhậm chức đã nhiều năm, muốn nhúng tay vào một chuyện nhỏ như vậy còn cần bản thân tự mình ra mặt sao? Cho dù là phủ Doãn đại nhân phủ Kinh Triệu cũng muốn bán cho Tôn ra hai phần mặt mũi. Tôn Mặt ngã ngồi trên giường, tức giận đến mức ngược vào phòng. "Là ai thả người chạy?" "Là Lục Thiếu Doãn." Tỳ nữ thấp giọng tiếp tục nói: "Nhưng cô nương đừng lo lắng, Lục Thiếu Doãn tùy thả Thẩm cô nương trở về, nhưng cũng phái người điều tra Thẩm Trạch, nghĩ đến cũng là ấn quy củ thả người." "Cô nương, thân phận hiện tại của nàng ta còn không biết xấu hổ mà xưng cô nương sao?" Tôn Mặt lạnh lùng nói: Là nô tỳ nói lỡ." Chẳng qua nghe xong lời này, Tôn Mặt mới thoáng an tâm một chút. Thẩm gia và Lục gia không có quả lại, thế tử gia phụ trấn quốc công không có đạo lý gì lại giúp nàng ta. Trước khi hạ chỉ, Tôn Húc đưa hồ sơ vụ án, lúc đi ngang qua hình phòng, vừa vặn cùng Tiểu Nhà Lệ bưng mầm gỗ đi ngang qua nhau. "Đứng lại!" Tôn Húc nói. Tiểu Nhà Lệ khom người: "Không biết đại nhân có chuyện gì?" Ánh mắt Tôn Húc dừng ở trên ly trong khay. Trên chung trà sứ lại có giọt mùi màu hồng đào. Hắn cầm lấy, giơ lên cao, nhìn đi nhìn lại. Vết son càng thêm rõ ràng, dường như phác họa ra cả hình dạng môi. Mặt mày Tôn Húc phức tạp, nói: "Hình phòng hôm nay, ngoài trừ Lục đại nhân tới thẩm vấn, còn có ai khác không?" Tiểu Nhà Lệ nói: "Không, không có." "Không có sao?" Bên miệng Tôn Húc hiện ra ý cười. Lục Yến hắn từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Lúc thẩm vấn còn cho phép phạm nhân uống trà. Tôn Húc cầm ly, thấp giọng nói: "Chung trà này giao cho ta, người đi đi." Tiểu Nhà Lệ hai tay dừng lên, chậm rãi lui ra. Đưa hồ sơ xong, Tôn Húc trở về phòng ký tên, tay vừa chuyển, không một tiếng vang, đặt ly tới trước mặt Lục đại nhân. Nhưng mà Lục Yến mặt không đổi sắc, coi như là không nhìn thấy. Tàn làm, Tôn Húc nhìn bóng dáng Lục Yến, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, quá kỳ quái." Tào Công Tham Quân ở một bên tiếp lời: "Tôn đại nhân, cái gì kỳ quái?" "Không có gì." Ngày 5 tháng 6, phong cảnh tuyệt đẹp, thời tiết cũng rất tốt. Sáng tinh mơ, Thái Nguyên Đế đã cùng văn võ bá quan khởi hành, một đường ra roi thúc ngựa, đi về hướng thành Vân Quan. Lục Yến ngồi trên lưng ngựa, trông về mộ sơn ở phía xa xa. Núi rừng xanh mượt vô cùng vô tận, ngẫu nhiên có một hai con thỏ trắng chạy qua cây dương liễu, sức sống rào rạt, giống y hệt với cảnh trong mơ của hắn. Sơn Tước ríu rít kêu không ngừng, mọi người sôi nổi xuống ngựa. Cửa lớn của Thành Vân Quan mở ra, xung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đế vương ra lệnh một tiếng, mấy nội thị lập tức giúp đỡ bày trận. Cát Thiên Sư dùng tay trái vuốt chòm râu, chậm rãi đi đến trung tâm đại điện. Đúng lúc này, Trịnh Kinh Triệu che ngực, thằng đơ ngơ ngác ngã quỵ xuống, hô hấp một tiếng lại yếu hơn một tiếng, cả khuôn mặt bị nhẹn xanh tím lại, giống như sắp ngừng thở. Bốn phía thoáng chốc đã hoảng thành một đoàn. Ánh mắt Lục Yến cứng lại. Hai ngày này, thức ăn của Trịnh Kinh Triệu hắn đều phái người chú ý qua, cũng không thấy có gì khác thường. Nếu lúc này còn phát bệnh, vậy chỉ có thể thuyết minh Trịnh đại nhân xác thật có bệnh tim. Lục Yến chuyển ánh mắt lên người Cát Thiên Sư. Quả nhiên, Cát Thiên Sư đẩy một nội thị ra, đi đến trước mặt Trịnh Kinh Triệu, ngồi xổm xuống, bắt đầu ấn lên ngực Trịnh Kinh Triệu. Ngay sau đó lại dán môi thổi khí. Một lúc lâu sau, Trịnh Kinh Triệu chậm rãi mở bừng mắt. Quan viên bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm. Ồn ào qua đi, Cát Thiên Sư liếc mắt nhìn đồng hồ nước một cái, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, trong miệng yên lặng niệm cái gì đó. Lục Yến không kiên nhẫn, dùng ngón trỏ gõ bàn. Sắp bắt đầu rồi. Sau một lúc lâu, Thành Nguyên Đế mới mở lời. Không biết Thiên Sư nhìn ra cái gì rồi. Bần đạo không dám vọng ngôn. Thành Nguyên Đế nói. Thiên Sư cứ nói đừng ngại. Các Thiên Sư nhíu mày lắc đầu, thở dài nói. Nguyên Khánh năm thứ 17, Tấn Quốc có bốn đại kiếp nạn. Xung quanh tức khắc truyền ra tiếng xôn xao, có người cười nhạo, có người nghi ngờ, cũng có người hít một ngụm khí lạnh. Lục Yến ngẩng đầu, đối mắt với Chu Thuận An, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, thấy được khóe miệng Lục Hoàng Tử hiện lên ý cười như có như không. Những điểm kiếp trước hắn chưa từng chú ý tới, hiện tại càng lúc càng rõ ràng. Sắc trời tối sầm, mưa gió sắp tới. Các Thiên Sư đứng dậy, đào bào run rẩy, đôi tay giơ cao, từng câu từng chữ nói. Nguyên Khánh năm thứ 17, tháng 6, Trường An Thành sẽ bùng nổ một trận ôn dịch. Thanh âm lại lên cao, hô. Tháng 7, ven bờ Hoàng Hà sẽ phát sinh một đợt tai ương. Lũ lụt lần này không thể so với dĩ vãng. Một khi phát sinh, sẽ kéo dài tới mấy năm. Tới tháng 9, Các Thiên Sư còn chưa nói xong, Hồng Ngự Sử đã vô án đứng dậy, cười lớn tiếng. Kế tiếp, có phải ngươi còn muốn nói tháng 9 đất thục sẽ còn một hồi địa chấn không? Lời này vừa ra, đôi mắt Các Thiên Sư rõ ràng hiện lên một tầng hoảng loạn, nện bước lảo đảo. Người làm sao mà người biết được? Ý cười trên mặt Thành Nguyên Đế nháy mắt biến mất, khuôn mặt trầm xuống, thanh âm uy nghiêm vang lên. Hồng Ngự Sử, sao khanh còn biết chắc vận mệnh quốc gia? Hồng Ngự Sử bước ra khỏi hàng, khom người nói. Hồi bẩm bệ hạ, vì thần chỉ là một giới phàm thần, tất nhiên là không dám xen vào việc vận mệnh quốc gia. Nhưng người này, thần dám khẳng định, hắn chẳng qua chỉ là phường bị bợm giang hồ mà thôi. Thành Nguyên Đế run run đuôi lông mày, nói. Lời này là như thế nào? Hôm qua, tới giờ mẹo, vi thần mới trở về nhà. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiểu nhi trong nhà mở miệng lẩm bẩm mấy câu. Vị Các Thiên Sư này vừa rồi, chắc vận mệnh quốc gia. Thần tức khắc kinh hãi. Ấu tử trong nhà chẳng qua mới có 7 tuổi, sao có thể nói ra những lời nói không ra thể thống như vậy được. Thần lập tức phái người đi điều tra, tưởng có thể ngăn chặn lời đồn đại. Nhưng lời đồn giống như ôn dịch, một chuyển 10, 10 chuyển 100, căn bản không thể phòng ngăn được. Trước mắt trong thành Trường An chắc là không có ai không biết. Đủ loại quan lại châu đầu ghé tai, liên tục gật đầu tán thành. Có rất nhiều người đều đã nghe nói tới việc này. Thái Nguyên Đế mạnh mẽ đập lên bàn, cả giận nói: "Vậy vì sao không chịu nói sớm?" "Bẩm, việc này kỳ quặc như vậy, cần phải điều tra rõ. Vì thần vốn định điều tra xong, ngày mai lâm triều sẽ bẩm báo với bệ hạ." Thái Nguyên Đế chậm rãi nói: "Chấm hỏi người, lời đồn đãi này lúc ban đầu là truyền ra từ chỗ nào?" Hồng Ngự Sử đáp: "Thần chỉ biết ở cửa Nam Xích địa bàn có một vị chùa đạo sĩ mới tới, lời đồn đãi là truyền ra từ đó, còn lại vẫn chưa điều tra rõ ràng." Nghe vậy, các thiền sư liên tục lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." "Bệ hạ." Các thiền sư run giọng nói: "Lời vừa rồi bần đạo nói đều là ý tứ của trời cao, từng câu từng chữ đều là sự thật." "Đủ rồi." Thái Nguyên Đế nói với Chu Thuật An: "Người này yêu ngôn hoặc chúng, cố lộng huyền hư, tức khắc giải hắn vào địa ngục, thi hành hình phạt treo cổ." Vừa nghe bốn chữ hình phạt treo cổ, trái tim các thiền sư thình thịch một tiếng, lập tức quỳ gối trên mặt đất: "Bệ hạ, tha mạng, bệ hạ. Bần đạo tuyệt đối không có nửa câu gian trá. Bệ hạ có thể không tin lời thần, nhưng chờ một thời gian. Nếu tháng 6 kinh thành không có ôn dịch lan tràn, bệ hạ cứ việc lăng trì xử tử bần đạo. Bần đạo tuyệt không dám hai lời." Hồng Ngự Sử cười nói: "Cho dù trong kinh thật sự có dịch bệnh, cũng là do chủ tiểu sĩ ở Xích địa bàn chắc ra, không liên quan đến tới người." Chu Thật An đưa mắt ra hiệu cho Sở Nhất. Sở Nhất tiến lên một bước, ấn các thiền sư ngã xuống đất. Các thiền sư liều mạng giãy giụa, Sở Nhất đành phải dùng lực. Phía trên đại điện truyền đến thanh âm xương cốt bị vặn sai vị trí, các thiền sư không ngừng kêu rên. Sắc mặt Lục Hoàng tử xanh mét, song quyền nắm chặt. Phụ hoàng vốn đã nghi việc này lan tràn, các thiền sư căn bản vô pháp lấy lại được tín nhiệm của đế vương. Nhưng cố tình mẫu hậu đã nói qua, người này là mấu chốt giúp hắn bước lên đại bảo. Rơi vào đường cùng, Lục Hoàng tử đành phải truyền cho một lý đệ một tờ giấy. Lý đệ tay tiếp nhận, dùng tay áo ngăn trở, chậm rãi mở ra. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy bước lên. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng trên người người này có điểm đáng ngờ, nên điều tra thỏa đáng mới phải. Vừa rồi hắn còn thi triển pháp thuật cứu Trình đại nhân một mạng." Lúc này mọi người lại rời ánh mắt lên trên người Trịnh Kình Triệu. Trịnh Kình Triệu cả đời là người kinh thành, còn là Thành Nguyên Đế một tay đề bạt đi lên, làm quan đã nhiều năm, thành liêm chính phái, nhất định sẽ không cùng mấy kẻ thích đi đường ngang ngõ tắt cấu kết với nhau. "Đúng vậy." Các thiền sư cắn răng nói: "Các người nếu như không tin, cứ việc gọi tên chủ thiền sư kia tới đây để bàn đạo đối chất." Ánh mắt Lục Yến tối sầm lại, người này quyết không thể cho hắn ta cơ hội mở miệng nói chuyện một lần nữa. Suy nghĩ một lúc, Lục Yến đứng dậy bước ra khỏi hàng, nhìn chăm chăm vào mắt các thiền sư nói: "Ta chỉ hỏi một câu, những tiền đoán đó là hôm nay ngươi lập đàn mới chắc ra sao?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ hôm nay. Các thiền sư run rẩy môi dưới nói: "Tất nhiên." "Xác định?" "Bần đạo xác định." Các thiền sư nhuốt nước miếng nói: "Tiền đoán vừa rồi đều là tiền nhân dán bên tai ta nói." Lục Yến gật đầu, sau đó nói với Thành Nguyên Đế: "Khởi bẩm bệ hạ, nếu những tiền đoán này tất cả đều trở thành sự thật, thần cho rằng vị chu đạo sĩ ở Xích địa bàn kia hiển nhiên đạo hạnh so với vị này còn cao thâm hơn. Dù sao tiền đoán này cũng phải có thứ tự trước sau." Hồng Ngự Sử khinh thường nói: "Theo thần thấy, hắn ta chính là đồ vô sỉ, lấy tiền đoán của người khác chiếm làm của riêng." Các thiên sư quýnh lên, vội vàng phản bác. Người biết là đồ vô sĩ, chủ đạo sĩ cái gì, xích địa bàn cái gì, tất cả đều là bậy bạ. Tiên đoán này ta đã sớm chắc ra với lúc đầu năm rồi. Mà Lục Yến nghiêm nghị nói, ta vừa mới hỏi người, những tiền đoán đó có phải người hôm nay mới chắc ra không? Người đã đáp lại thế nào? Lời nói các thiền sư mâu thuẫn, người ở đây đều có thể nghe ra. Đôi mắt thầy Nguyên Đế híp lại, trong lúc nhất thời hận thấu mấy kẻ giả thần giả quỷ, nói với chủ Thuật An, còn chờ gì nữa, còn không mau áp giải hắn xuống cho chậm. Lý Đệ nắm chặt tay, còn muốn nói thêm, lại có cảm giác có người chạm nhẹ lên bề vai hắn. Hắn biết Lục Hoàng Tử đây là kêu hắn không cần phải nhúng tay nữa. Ngu ngốc thành như vậy, bị người ta nói mấy câu đã lộ tẩy, thật sự không thể nừng đỡ. Sự việc hôm nay nhanh chóng truyền vào trong cung. Hứa Hoàng Hậu đối với Lục Hoàng Tử nổi trận lôi đình, hất văng bát trà rơi đầy đất, ngón tay run rẩy. Vì sao? Vì sao con không giữ lại cát vận? Lục Hoàng Tử đứng dậy nói, mẫu hậu chỉ sợ là bị bóng đè. Hôm nay tình hình thế kia, nhi tử làm sao có thể bảo vệ được. Trong Thành Vân Quan, mọi người công kích tập thể, trái một câu, phải một câu. Ngoài trừ Hồng Ngự Sử là người Đông Cung, còn lại đều là thần tử bệ hạ xem trọng. Nhi tử nói thêm một câu một chữ, vậy chẳng khác nào nói với thế nhân các thiền sư này là như tự tìm tới. Đôi tay Hứa Hoàng Hậu xoa huyệt thái dương, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng hắn không thể chết được, hắn thật sự không thể chết được. Lục Hoàng Tử cười, còn thấy mẫu hậu tám phần đã bị người này lừa gạt rồi. Còn thì biết cái gì? Hứa Hoàng Hậu nói, thám tử của ta từ năm trước đã được gặp hắn, phát hiện người này cực kỳ lợi hại, chẳng những y thuật cao siêu, còn có thể đoán mệnh thiên hạ, thậm chí còn có thể chế địa lôi. Diệp Nhi, địa lôi kia uy lực cực đại, một khi trầm bạo tối thiểu có thể khiến cho người trọng thương. Còn có đủ rồi. Lục Hoàng Tử ngồi xuống bên cạnh Hứa Hoàng Hậu. Nhi tử biết mẫu hậu làm hết thảy đều là vì con, nhưng mẫu hậu, nếu hắn thật sự có được bản lĩnh đoán được chuyện thiên hạ, tại sao còn phải tới giúp con? Hứa Hoàng Hậu nói, cát vận nếu không được vào cung, vậy con sẽ không ngừng trận giằng co với Đông Cung. Phụ hoàng con... Lục Hoàng Tử thấp giọng nói, mẫu thân kiên nhẫn chờ đợi là được. Chờ ôn dịch xuất hiện, sợ gì một cái Đông Cung? Người và con đều biết trận ôn dịch vốn không phải là thiên tai. Lúc đó sắc trời đã tối, trăng treo trên cao, mây mù xung quanh dày đặc lại xám xịt, nhìn không khỏi có chút trầm buồn. Lục Yến hồi phủ, ngồi ở trên giường đốt đèn, lầm vào trầm tư. Kể từ sau khi bệnh tim của Trịnh Kình Triệu đột phát thì liền cáo ốm. Tôn Húc cũng lấy lý do tị hiềm từ chối xử lý vụ án Bách Hưởng Các ác ý hãm hại người. Án này liền rơi vào trong tay Lục Yến. Hôm thăng đường thẩm vấn được định vào ngày mùng 6 tháng 7. Tin tức chuẩn bị công khai thẩm tra xử lý vụ án vừa ra tới, tức khắc kinh động không ít bá tánh Trường An. Vì muốn được xem phán xét, trời còn chưa sáng, mọi người đã đến trước phủ nha. Rốt cuộc, nữ nhi của đương nhiệm công bộ thượng thư tố cáo nữ nhi của tiền nhiệm công bộ thượng thư. Án tử như vậy so với sách họa bán dọc đường thì có ý tứ hơn rất nhiều. Lục Yến ở trong phòng ký tên, cầm lấy ly nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, người đều tới rồi sao? Dương Tông thấp giọng, tiểu phu, thẩm cô nương, sở tiên sinh và nhân chứng đều đã đến. Nhị cô nương Tôn gia còn đang ở trên đường tới ạ. Văn biết Lục, Vương Thư Lại và Tư Pháp Quan đều tới rồi sao? Đều đã có mặt. Lục Yến thấp giọng ừm một tiếng, sau đó cầm lên mũ ô sa trên bàn, đi vào nội đường. Bên này, xe ngựa của Tôn Mật cũng đã bắt đầu lăn bánh, chạy về hướng phường Quang Đức. Trong tâm nàng ta không lý do mà lên lên xuống xuống theo động tác lộc cộc của xe ngựa, duỗi tay vén rèm nhìn về phía ánh nắng chói mắt bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Nhuy Nhuy, án tử hôm nay Thẩm Trần hẳn là sẽ không lật mình được nữa đi." Vương Nhuy nói: "A Mật, người đừng lo lắng nhiều. Tống tiên sinh ngày ngày giao tiếp với nhà một vô cùng láo cá, người đã mời hắn tới rồi còn sợ cái gì nữa? Còn nữa, không phải còn có ta giúp người làm chứng sao?" Tôn Mật nắm tay Vương Nhuy: "Người yên tâm, ta chắc chắn sẽ nói cha ta tìm cơ hội để bà Tam ca ngươi." Vương Nhuy xấu hổ cười: "A Mật, giữa ngươi và ta cần gì xa lạ như vậy? Ta giúp ngươi không liên quan gì đến Tam ca." Một lúc lâu qua đi, ánh mắt Tôn Mật chuyển qua cách đó không xa, ba chữ Phủ Kình Triệu đã ở trước mắt. "Cô nương, tới rồi." Xe ngựa ổn định dừng lại, tỳ nữ đỡ Tôn Mật xuống dưới. Tống Cảnh Văn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, không khỏi thấp giọng an ủi nói: "Kẻ hèn giúp người thành mình nhiều năm chưa bao giờ thất bại. Về lại nhân chứng vật chứng đều ở chỗ này, nhị cô nương không cần lo lắng." Tôn Mật hít sâu một hơi nói: "Nếu hôm nay người có thể khiến nàng ta bị định tội, tiền thủ lao ta sẽ tăng gấp đôi cho ngươi." Tống Cảnh Văn lập tức làm một động tác: "Vậy kẻ hèn xin cảm tạ nhị cô nương trước." Bọn họ lướt qua bá tánh trước cửa, tiến vào Phủ Kình Triệu. Thanh âm nghiêm nghị từ hai sườn truyền đến. Tôn Mật và Thẩm Chân một bên trái một bên phải, bên người mỗi người đều có tụng sư. Tôn Mật thấy tụng sư bên cạnh Thẩm Chân khí vũ hiền ngang, dung mạo bất phàm, trong lúc nhất thời không khỏi nhăn chặt mày. Tống Cảnh Văn thấp giọng nói: "Nhị cô nương yên tâm, Thẩm gia thỉnh tên tụng sư kia kẻ hèn chưa từng gặp qua, nói vậy chỉ có thể là một hạng vô danh." Tôn Mật như suy tư gì đó gật đầu. Y luật pháp Tấn Triều trước khi khai đường phải báo cáo thân phận. Tống Cảnh Văn tiến lên một bước nói: "Kẻ hèn Tống Cảnh Văn." Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua phía bên phải. Nam tử bên người Thẩm Chân tiến lên một bước nói: "Kẻ hèn Sở Tuân." Tiếng nói vừa dứt, không ít người bắt đầu thì thầm bàn tán: "Sở Tuân, chưa từng nghe qua." Sở Tuân, tên này thật sự có chút quen thuộc. Xem trí nhớ của ta này, lời nói đã đến bên miệng còn nói không ra. Chẳng lẽ là Sở thị ở Dương Châu? Nghe vậy, Tống Cảnh Văn không khỏi nhíu mày. Sở thị Dương Châu, không có khả năng. Hắn nghĩ tới thân phận tội quyến của Thẩm Chân, cuối cùng vẫn yên lòng. Vì đại gia ở Dương Châu kia sao có thể thay một nữ nhi của tội thần biện hộ của chứ? Như vậy nhất định không phải là cùng một người. Lục Yến hô một tiếng trình vật chứng, sai dịch liền bưng những chai lọ đi lên. Tôn Mật hồng con mắt nói: "Đại nhân, ta với Thẩm gia muội muội đã từng có quan hệ rất tốt, thật sự không ngờ được nàng ấy sẽ vì chuyện xưa kia mà trả thù ta." Nói xong, nước mắt Tôn Mật xoạt một cái liền chạy xuống dưới. Lục Yến theo thường lệ hỏi: "Chuyện xưa kia là như thế nào?" Tôn Mật cắn môi, cố ý nói: "Tháng 10 năm trước, Thẩm gia bị hạch tội, bị giết nhà, sau đó lại thiếu một món nợ khổng lồ. Thẩm gia muội muội từng tới cửa tìm ta, hy vọng ta có thể giúp đỡ một hai. Nhưng ta chỉ là một nữ thử chưa xuất các, lấy đâu ra được 8.000 lượng. Đúng lúc ấy còn đang bị phong hàn nên vẫn chưa gặp lại nàng. Nào biết nàng ấy thế nhưng nói Tôn gia chúng ta dẫm lên Thẩm gia để thượng vị." Dừng một chút lại nói tiếp: "Ta thật sự không để tưởng tượng nàng cứ như vậy mà ghi hận vào ta." Tôn Mật nói lời này là để nhấn mạnh vào việc đổi thân phận. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa hai người làm cho đại đa số mọi người nhận định rằng Thẩm Chân đối với nàng ta hàm oán, ghi hận, đố kỵ. Mà đây cũng là động cơ mấu chốt khiến Thẩm Trần hạ độc. Thẩm Trần nghe xong lời này không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Lúc này nàng xem như lĩnh giáo cảnh giới cao nhất của mặt dày vô sỉ. Tháng 10 năm trước, đừng nói đi qua Tôn phủ, sau khi hầu phủ xảy ra chuyện, nàng căn bản chưa từng nói một câu nào với Tôn Mật. Nghe vậy, ba tánh xung quanh giống như trong phút chốc khôi phục ký ức, liên tiếp mở miệng mắng to Thẩm gia. Lời nói phố phường vốn tục tĩu, khó nghe, dù Thẩm Trần đã gắng nhẫn nhịn vẫn không kìm được mà đỏ đôi mắt. Phụ thân rõ ràng bị hàm oan bỏ tù, nhưng nàng một câu cũng không thể biện giải. Ngực Lục Yến tức khắc đau đớn, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Thẩm Trần, thấy hốc mắt nàng đỏ bừng, lập tức đập thanh kinh đường lên bàn, dầm một tiếng, tiếng kêu gào chửi bới tức khắc yên lặng. Đôi mắt lạnh lẽo lại nghiêm túc của nam nhân dừng trên người Tôn Mật. Tháng 10 năm trước, ngày nào? Tháng 10, người có chứng cứ Thẩm Trần từng đi tìm người sao? Tôn Mật dừng lại, nhỏ giọng nói, thời gian xa xăm. Lục Yến trực tiếp ngắt lời nói, việc không có bằng chứng người cũng dám lôi ra nói chứ không được sao? Tống Cảnh Văn hướng về phía Tôn Mật lắc đầu. Tôn Mật ngậm miệng. Dương Đại Phu nghiệm vật chứng. Lục Yến nói, Dương Đại Phu nghiệm vật chứng xong cũng xác định là có độc tính. Tống Cảnh Văn đứng bên cạnh kêu lớn, dùng son phấn hủy hoại dung mạo của người ta, đây rốt cuộc là loại tâm tư ác độc đến mức nào chứ? Ý đồ đáng chết, ý đồ đáng chết à? Lục Yến cười lạnh nói, Tống tiên sinh, án này hôm nay là người phán hay là bạn quản phán? Mặt Tống Cảnh Văn đỏ lên, vội khom người nói, kẻ hèn không dám. Thấy vậy, Tôn Húc và Lỗ Tham Quân đứng ngoài cửa lặng lẽ nói, Lục đại nhân của chúng ta bây giờ thẩm án hỏa khí đều lớn như vậy sao? Lỗ Tham Quân lắc đầu, Lục đại nhân vẫn luôn hỉ nộ không hiện, có lẽ là từng có mâu thuẫn gì với vị Tống tiên sinh kia đi. Tôn Húc nâng cằm lắc đầu nói, ai, ta thấy hay là thôi đi, lát nữa nếu muốn dùng hình, ngài thấy ta nên ngăn cản hay là không ngăn cản? Lỗ Tham Quân nhìn hắn, Tôn đại nhân thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao? Loại sự tình cầu tình này có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Cho lát nữa ngài nói với Lục đại nhân một tiếng, nói ta cũng bị bệnh tim, cần phải về nhà tĩnh dưỡng, đi trước một bước. Án này từ đầu đến cuối Tôn Húc khó mà nói, nhưng bằng một kinh nghiệm nhiều năm xử án cũng có thể đoán ra đại khái. Hắn bất đắc dĩ thở ra một hơi, thầm nghĩ, việc này nếu có thể cho Tôn gia một giáo huấn cũng là chuyện tốt. Một lúc lâu sau bắt đầu gọi cho nhân chứng. Vương Nhi chậm rãi đi lên, một lời nói hết, Lục Yến mới mở miệng nói, giả bộ làm nhân chứng chính là tội tự tạo tang vật, dựa theo tấn luật, nhẹ thì 50 bản tử, nặng thì ngồi tù 1 năm. Người có biết hay không? Chuyện này Vương Nhuy đã sớm có chuẩn bị, không chút do dự gật đầu. Lục Yến gọi người tới thẩm vấn Vương Nhuy. Quan phủ phần rõ khẩu cùng thật giả đối với dùng phương pháp năm nghe. Cái gọi là năm nghe chính là từ nghe, sắc nghe, khí nghe, tai nghe, mục nghe. Từ pháp thẩm quân trong suốt quá trình này mở miệng, quan sát sắc mặt, giám sát hơi thở, không chỉ nghe còn phải nhìn vào con người mà phán đoán khẩu cung có thể sử dụng hay không. Nhưng mà đã có kịch bản Tống Cảnh Văn giản dựng, cho nên Vương Nhuy vô cùng thông thuận thông qua thẩm vấn. Tư pháp thẩm quân quay đầu lại nói, nhân chứng tạm thời không có gì đáng ngại. Tôn Mật âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Án này tuy là vu cáo, nhưng nhân chứng vật chứng đều bày ra ở trước mắt, còn thông qua khám nghiệm. Hơn nữa với bản lĩnh đổi trắng thay đen của Tống Cảnh Văn, nàng ta giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng lúc đó, Tống Cảnh Văn xem biểu tình của Sở Tuần không khỏi nhiều thêm một tia khinh thường. Lục Yến dùng ngón trỏ gõ lên bàn, nhẹ giọng nói với Thẩm Trần. Cô có nhận tội không? Thẩm Trần dương mắt nói. Hồi bẩm đại nhân, tài chưa từng làm những việc này. Những điều tôn cô nương vừa nói đều không phải là sự thật. Đằng sau có không ít bá tánh thấp giọng cười nhạo, còn có người mắng Thẩm Trần là ác phụ. Đúng lúc này, Sở Tuần nói với Tống Cảnh Văn. Sở mỗ, có mấy vấn đề muốn hỏi, thỉnh cầu Tống tiên sinh suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời. Tống Cảnh Văn nói. Sở tiên sinh, nói thẳng đi. Trong nhà Thẩm cô nương còn có một người bị bệnh, cần tiền để xem bệnh cho đệ đệ. Như vậy, vì sao nàng phải hủy mặt của tôn nhị cô nương, làm hỏng con đường sinh ý của mình, làm hỏng chiêu bài danh tiếng? Thứ ta nói thẳng, việc này căn bản không hợp lẽ thường. Lẽ thường? Có lẽ Thẩm cô nương làm theo cách trái ngược thì sao? Tống Cảnh Văn cười nói. Sở tiên sinh, nhìn vật chứng đặt trước mặt đi. Ngày ấy, nếu không phải tôn cô nương mệnh tốt, hôm nay người bị hủy dung chính là nàng. Đây là lẽ thường sao? Sở Tuần hạo khóe miệng. Nói đến mệnh tốt, Sở mỗ lại càng khó hiểu. Bách Hương Các cũng coi như là cửa hàng hương phấn xếp số 1 số 2 của kinh thành. Son phấn rực rỡ đa dạng. Nếu đã làm mệnh tốt, sao tôn cô nương có thể liếc mắt chọn chúng son phấn có độc đấy? Đôi mắt Tống Cảnh Văn nhíu lại, phản bác nói. Đây rõ ràng là nói bậy. Son phấn đó là chính tay Thẩm cô nương chọn rồi giao vào tay tôn cô nương. Sở Tuần cười khẽ. Tống tiền sinh cũng biết ta hướng tới việc nghiêm trị viết mẫu đơn vu cáo người khác. Nếu là vu cáo, theo luật xử phạt vu cáo, nếu người làm thuê thu hơn 500 lượng trở lên, không chỉ bị tội tự chế thảo tàng vật, còn bị phán thêm tội nặng thứ hai. Tống Cảnh Văn cười lạnh. Sở tiên sinh, vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Ngay sau đó, Sở Tuần cũng kêu hai chứng nhân tới. Hai người này đều là nữ tử, đều là khách nhân xuất hiện ở Bách Hương Các. Các nàng cũng thông qua thẩm vấn, khẩu cung đều nhất trí là tôn mật tự mình chọn phấn. Thẩm Trần còn chưa chạm qua thân bình. Tống Cảnh Văn rốt cuộc là lão bánh quẩy, thế bọn họ tưởng lấy hai nhân chứng này ra để thoát tội, không chút hoang mang lại kêu tới thêm một người nữa. Vì nữ tử này họ Giả, tiến lên lập tức quỳ xuống, che lại khuôn mặt sưng đỏ hư thối, nói: Đại nhân, hai ngày trước nô cũng đi qua Bách Hương Các một lần. Nô làm tỷ nữ ở Bình Khang Phường, thân phận thấp kém, bột phấn này sang quý, nô mua không nổi, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên đã trộm đi cầm một bình. Ai ngờ dùng không tới hai lần liền bị hủy dung. Còn thỉnh đại nhân xem ở việc nô tới tự thú xử nhận tội cho nô. Hai ngày trước, ý của ngươi là Bách Hương Các vẫn còn phấn độc sao? Phải, đại nhân, đại nhân nhất định phải phái người đi điều tra. Thẩm Trần cúi đầu nhìn nữ tử bị hủy dung, trong lòng không khỏi có chút hổn thức. Tôn mật vì muốn hại nàng thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chợ phía Tây và phủ Kinh Triệu cách nhau rất gần, Lục Yến phái nhà lệ đi đã nhanh chóng quay trở lại. Bọn họ mang về hai dương hương phấn. Sau khi kiểm tra thực hư cũng khẳng định một dương trong đó có kịch độc. Thẩm Trần lúc này mới bình tĩnh hiểu ra vì sao người nọ sẽ nói với nàng sổ sách của Bách Hương Các không cần lấy giải trước. Bởi vì một khi lấy giải trước, vị nhân chứng giả trước mắt này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Trần chậm rãi nói. Không biết đại nhân có thể để ta xem qua đồ vật trong dương hay không? Lục Yến gật đầu, phái người đưa một đống bình lọ cho Thẩm Trần. Thẩm Trần tiếp nhận, trái phải trên dưới đều tỉ mỉ nhìn một lần, nhẹ giọng nói. Đại nhân, thứ vị cô nương này cầm trên tay và trong dương này căn bản không phải là đồ của Bách Hương Các. Ngươi còn dám chống chế hay sao? Nữ tử họ Dạ nói. Thẩm Trần lấy ra một quyển sổ, lật đến 3 ngày trước, nói rõ từng chữ. Bách Hương Các, mỗi một lọ hương phấn đều có ấn ký ở dưới đế, còn phải tương ứng với sổ sách. Mỗi một thứ bán đi cũng phải gạch một dòng và ghi rõ họ tên khách nhân. Trong sổ này đều có ký lục, thỉnh đại nhân xem qua. Tống Cảnh Văn vừa nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ một câu không tốt. Nhìn không được, tiến lên nói. Y luật pháp Đại Tấn, vật chứng phải trình lên quan phủ trước 1 ngày. Thẩm cô nương hiện tại mới lấy ra, ai biết có phải là làm giả suốt đêm hay không. Lục Yến thấp giọng suy một tiếng. Có phải giả hay không là do bạn quan quyết định, há tới lượt người ở đây làm cản. Tống Cảnh Văn nghẹn họng. Nếu sổ sách kia là thật, nhà môn chỉ cần tới từng nhà thăm dò, lập tức sẽ nhận định đây là bằng chứng. Dù sao vật chứng luôn luôn quan trọng hơn nhân chứng. Tiếp theo, Lục Yến cúi đầu cầm bút sao chép một phần danh sách, lệnh cho nhà lệ lập tức tới từng nhà gọi người đến. Một canh giờ sau, nhà lệ mang theo vài vị quý nữ trong kinh vào phủ Kinh Triệu. Sau khi hỏi từng người thì hoàn toàn chứng thực lời Thẩm Trần nói, không hề giả. Tôn Mật hoảng hốt, cả giận nói với Tống Cảnh Văn. Người mau nói chuyện đi, còn chờ cái gì nữa? Tống Cảnh Văn vô cùng hiểu rõ luật pháp Đại Tấn, bằng chứng đã rành rành ở trước mặt như vậy, phủ Doãn sẽ phán như thế nào, trong lòng đã đoán được đại khái. Một khi bị phán tội vu cáo, hôm nay có thể rời khỏi phủ Kinh Triệu hay không còn khó nói. Giây lát, Lục Yến khép sổ lại, trực tiếp định án. Vụ án hôm nay bằng chứng như núi, qua thật là vu cáo. Để bàn quan định tội hay các người chính mình thừa nhận? Đôi tay Tôn Mật run nhẹ nhẹ, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói. Tống tiên sinh, ta chính là nữ nhi của thượng thư, không thể thừa nhận. Nếu người dám thừa nhận, ta đảm bảo người tuyệt đối không thể ra khỏi kinh thành nửa bước. Mà Tống Cảnh Văn lộ vẻ khó xử. Mấy năm nay hắn vớt tiền đã đủ nhiều rồi. Nếu lúc này bên người hắn không phải là thiên kim của đương nhiệm công bộ thượng thư, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp bản thân giảm hình phạt, từ nay về sau rời xa kinh thành. Nhưng nếu theo lời nàng ta nói, Tôn gia thật sự có bản lãnh khiến hắn chẳng thể rời kinh. Tôn Mật không nói một lời, mạnh mẽ bắt chính mình chấn định. Luật pháp Tấn Triều đối với thế gia đại tộc vốn rất tử tế. Án này dù thật sự phán nàng ta vu cáo, nàng ta lại ném một người ra gánh tội thay là được, hoặc là giao nộp chút vàng bạc vải vóc, nhất định không thể cúi đầu nhận tội. Lục Yến thấy mấy người này một người so với một người càng ngậm chặt miệng, liền nói. Nếu như vậy, dùng hình kẹp đi. Nhà lệ mới đi lại đây, Tôn Mật lập tức nói. Ta chính là nữ nhi của công bộ thượng thư, các ngươi ai dám chạm vào ta? Thấy nhà lễ bất động, lại quay đầu nói với bên ngoài. Mau đi kêu mẹ ta tới đây. Hôm nay nếu thẩm án là người khác, có lẽ thật sự sẽ lưu lại đường sống. Nhưng cố tình là Lục Yến, hắn không có gì mà không dám làm. Dù công bộ thượng thư tới thì há có thể thế nào? Ông ta có thể phát hỏa với chất tử ruột thịt của bệ hạ sao? Huống hồ phủ Kinh Triệu theo lệ thường phá án vốn không có gì sai. Lục Yến lạnh lùng nói một câu động thủ. Sai dịch phủ Kinh Triệu kéo hai chân của Tống Cảnh Văn ra, lột giày vớ trồng lên dây thừng, đế môn cơ hội phản ứng lại cũng không cho, lập tức kẹp chặt. Cạch một tiếng vang lên, máu tươi chảy ròng. Tống Cảnh Văn nhất thời không nhịn được la lên. Thẩm Trần đã bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, không nhìn nổi đành nhắm hai mắt lại. Bên này lặp lại 2 lần, Tôn Mật và Vương Nhi bên kia cũng bị dùng hình, từng bàn tự rơi xuống. Mới tới cái thứ hai, hai cô nương đã sợ tới mức trực tiếp ngất đi. Chẳng được bao lâu, phu nhân Tôn gia và Vương gia cùng chạy tới phủ Kình Triệu. Các bà không chỉ nói việc này là do kẻ gian xúi dục tìm người nhận tội thay, còn nộp không ít tiền bạc. Lục Yến đương nhiên sẽ không quá độ khó xử hài nhà, mời bạn tự còn chưa đánh xong đã thả người. Trong mắt thế gia đại tộc, tiền tài đương nhiên không quan trọng bằng thể diện. Thiếu Doãn phủ Kình Triệu ở trên công đường động thủ với đích nữ của Tôn gia và Vương gia, bất luận là nặng hay nhẹ cũng là không chừa cho hai nhà một chút thể diện. Hứa Tứ Nương nghe nói việc này không khỏi lạnh lùng bật cười. Ta còn tưởng Tôn Mật là người thông minh, không nghĩ tới lại xử lý việc này giống như trò cười như vậy. Ở trên công đường kêu cha gọi mẹ đó nha, quả thật là mới mẹ mà, làm người ta cười chết mất. Hứa Ý Thành nói, tứ tỷ không cần sinh khí, việc này không liên quan gì tới Hứa gia. Hứa Tứ Nương nói, muội biết ngày ấy Tùng Sư bên cạnh Thẩm Chân là người phương nào không? Sao muội biết được chứ? Là Sở Thị Dương Châu, Sở Tuần. Ta nghe nói Sở Tuần và vị Lục gia kia quan hệ cực gần. Có chuyện như vậy sao? Nếu Hoàng hậu nương nương cố ý để muội làm tổng phụ Lục gia, chuyện của Lục Yến muội vẫn nên hỏi thăm nhiều một chút vẫn hơn. Ghi chú: tổng phụ có nghĩa là làm dâu. Hết ghi chú. Mình cũng xin dừng phần chuyện này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn